Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ken giống như đang sợ gì vậy. Đi khắp nhà đều sáng rực ánh đèn. Hắn chề môi lườm cô ngồi xuống ghế sofa. Em giàu quá nhỉ? Nếu giàu tôi đã mua hẳn một căn biệt thự rồi, đỡ phải ở nơi chật hẹp như thế này. Rõ là mở tất cả đèn như vậy một tháng ít nhất cũng rất đắt. Cô im lặng không trả lời. Từ dưới nhà cầm lên cốc nước để lên bàn trước mặt hắn rồi đi lên lầu. Không sợ tôi cướp đồ nhà em à, bà bối? Cứ lấy tự nhiên, vào công ty tôi sẽ đòi lại. Cô cười, hắn cũng nhếch môi, cũng khá biết hù dọa đấy. Vài phút sau trở xuống, ở cổ có chiếc khăn tắm. Tóc búi lên vài cọng tóc ướt rũ trước mắt và sau gáy. Bận áo thun và quần short ngồi lên ghế kế Lâm Vũ Huy. Hắn không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Nãy giờ anh lấy được bao nhiêu thứ rồi? Chẳng có gì đáng để lấy. Hắn nhếch môi, khẽ liếc nhìn cô, tay lấy vài cọng tóc ướt vén gọn lên giúp cô. Bằng gì mở to mắt, mặt hơi đỏ quay đi. Tôi rất có mị lực nhỉ? Đừng ở đó mà ảo tưởng. Cô vẫn nhìn sang một bên. Quả thật khi ở gần hắn, cô chưa bao giờ giữ được bình tĩnh. Chẳng hiểu vì cớ gì mà cứ loạn cả lên. Lúc vừa gặp, lúc phỏng vấn hay khi đi xe cho đến khi ở nhà, đều cảm thấy rất mất bình tĩnh. Bỗng mọi thứ đều tối đen, cúp điện. Chuyện gì vậy? Cô hét lên, ôm chầm lấy cái gối kế bên, mắt nhắm nghiền lại. Hình như là cúp điện. Hắn ho khan, đẩy cái vật thể vừa ôm mình ra, nhưng hình như hắn băng di bám rất chắc. Sao lại vậy? Chẳng phải đã rất lâu rồi không còn cúp điện nữa sao? Mắt vẫn nhắm và miệng cứ nói. Cô ôm rất chặt cánh tay hắn. Hắn dường như hiểu chút gì đó. Hình như cô rất sợ bóng tối nên mới mở đèn lên như vậy. Thôi cũng trễ rồi, tôi về đây. Đừng đi. Hắn vừa đứng lên thì lại bị kéo trở lại. Lại còn nghe thấy tiếng cô nấc lên, rồi cảm thấy áo có vẻ bị ướt. Bảo bối. Lâm Vũ Uy cau mày, có vẻ rất mất bình tĩnh rồi. Dù có sợ, chẳng phải cô vẫn giữ được bình tĩnh đó sao? Chẳng lẽ lại sợ đến bật khóc? Đừng đi, ở lại. Tiếng cô nấc lên càng lớn hơn. Cô thực sự đang rất sợ. Cô víu lấy tay hắn, ôm chặt hắn như sợ hắn bỏ đi. Tiếng khóc cũng nhỏ dần. Tôi là sếp của em đấy, bảo bối. Đêm nay thôi, có thể ở lại không? Em không biết cô nam quả nữ ở với nhau sẽ có chuyện gì à? Không có tiếng trả lời, hắn mở điện thoại, bật đèn sáng hơn một chút, đưa đến chỗ cô, miệng hiện lên một vệt cười nhẹ, lắc đầu. Đã ngủ rồi, sợ đến độ thiếp đi rồi sao? Này này, bảo bối. Hắn lay nhẹ người cô, tiếng khò khò khẽ phát ra. Hắn trầm mặt, nhìn mặt cô. Mái tóc màu nâu đã lòa xòa trước mặt, khuôn mặt lúc ngủ rất dễ thương. Đôi mắt hắn dần chuyển xuống, từ từ đến cổ. Rồi lại đến, nói chung là cả người. Lấy tay vuốt cằm lắc đầu. Thật không sợ như thế này sẽ bị đàn ông ăn sống hay sao? Lâm Vũ Uy đi đến nhấc bổng cô lên rồi đi lên lầu. Phòng ngủ ở đâu thì cũng rất dễ nhận ra vì chỉ có một phòng ở tầng này. Để cô nằm xuống giường, lấy mền che kín người hàn băng di. Cô xoay người, kéo luôn tay hắn, đắp mền ôm lấy. Hắn lần này tối sầm mặt. Hàn băng di cô thật không cảnh giác sao? Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào cổ cô, trắng mịn, làm người khác cũng phải ghen tị. Cô thật nhẹ rút tay ra, nếu không hắn sẽ thật... 20 phút sau. Thật không có thuốc chữa. Hắn cứ đưa tay lên mở mền ra, chạm đến gần cổ cô lại lấy tay lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao đối với Hàn băng di hắn không thể làm gì hết? Bất lực ngồi nằm xuống bên cạnh cô, tay vuốt vài sợi tóc trên mặt băng di sang một bên, miệng hiện lên một vệt cười. Chính Lâm Vũ Uy hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại cười. Díu dít, díu dít. Hàn băng di xoay người, chạm vào một vật khiến cô giật bắn người, mắt mở to hết cỡ nhìn sang bên cạnh. Anh, sao anh lại ở đây? Im miệng, ồn chết đi được. Hắn cau mày, tiện tay lấy một cái gối bên cạnh che đầu. Biến đi. Tôi đang mơ phải không? Anh tại sao lại ở đây? Khoan đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net